lang thang trong trái tim anh. Chương 15, góc truyện audio.com. Bù đắp cho cô nụ hôn đầu. Đây có được tính là một cách tỏ tình không? Ngày ấy đã qua lâu rồi. Nhưng câu hỏi đó luôn vương vấn trong đầu cô. Cảm giác vừa hân hoan hạnh phúc vừa lo lắng sợ hãi cứ đan xen chồng chéo trong trái tim bé nhỏ của cô. Vì có đôi khi đúng là Quan Nhã Dương rất đáng ghét. Nhưng ở lâu bên cạnh mới dần nhận thấy thực ra anh ấy rất tốt bụng. Có điều trong thế giới của cô từ trước đến nay cũng chỉ có hai người là cô và Hiểu Bách. Nếu muốn đưa thêm người thứ ba vào, cô chẳng biết nỗ lực bao năm của cô để duy trì sự cân bằng vốn có chẳng phải sẽ sụp đổ hoàn toàn ư. Sau đó Quan Nhã Dương còn hẹn Nguyên Phi Ngư mấy lần nữa. Nhưng Phi Ngư đều trốn không gặp, một hai lần khiến các bạn học cùng lớp đều biết Quan Nhã Dương đang theo đuổi Nguyên Phi Ngư. Tranh thủ lúc học Tần Lạc mỉm cười vui vẻ tiến lại gần cô. Phi Ngư, mau mau thành thật khai báo. Cậu với Quan Nhã Dương đang có chuyện gì? Chuyện gì là chuyện gì? Nguyên Phi Ngư giả bộ đọc sách, lẩn tránh ánh mắt của Tần Lạc, khuôn mặt bất giác đỏ hồng lên. Để che giấu vẻ gượng gạo không tự nhiên của mình, cô lại ra vẻ tức giận, nện cuốn giáo trình lên người Tần Lạc, đó chẳng phải đều là nhờ cậu ban tặng hả? Cậu nói đến chuyện hôn nhau lần trước ấy hả? Làm ơn đi, chuyện đã lâu như thế rồi mà. Tần Lạc nhận lấy cuốn sách, không biết xấu hổ sờ mó người Phi Ngư. Làn da trắng bóc dưới ánh sáng mặt trời càng hiện lên lấp lánh tựa như châu báu. Cậu đừng hòng lừa được tớ. Vừa rồi khi tớ đi mua đồ uống đã gặp Quan Nhã Dương rồi. Anh ấy bảo tớ đến thông báo với cậu. Sau khi tan học gặp nhau ở cổng trường. Nói đến đây mắt Tần Lạc hấp ha hấp háy. Giọng điệu cố tình kéo dài âm cuối. Cả câu nói đều toát lên sự mờ ám mơ hồ. Còn nữa, anh ấy bảo sẽ đợi cậu đầy úi trời ơi. Thần tượng của chúng tớ lại nói ra câu này. Thật khiến người ta chua xót. Ha ha, cậu đi chết đi, tớ không tin. Nguyên Phi Ngư đẩy Tần Lạc ra xa. Hổn hà hổn hển đứng bật dậy. Chạy ra khỏi phòng học. Khóe miệng không kiềm chế được bất giác khẽ nhướng lên cao. Nữ sinh luôn thích miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo. Lời của Tần Lạc đương nhiên cô tin là thật. Nguyên Phi Ngư đứng trước bồn rửa trong nhà vệ sinh rửa tay. Thông qua tấm gương trước mặt có thể thấy các nữ sinh đi qua đi lại đều đổ ánh mắt hoặc là đố kỵ. Hoặc là ngưỡng mộ về phía cô. Trái tim bé nhỏ chuộng hư vinh thuộc về các thiếu nữ bắt đầu bành trướng. Ngập tràn trong lồng ngực. Tâm trang cũng theo đó hứng khởi trở lại. Trên đường trở lại lớp. Bất giác ngân nga lời một bài hát. Nguyên Phi Ngư, em đợi chút, trên đường về lớp, cô Lưu chủ nhiệm lớp đã gọi cô lại, ánh mắt kỳ quái đưa một bức thư cho cô, em có thư, từ quê cũ của em chuyển đến, một bức thư cực kỳ bình thường, phong thư màu trắng phải trải qua thời gian dài lưu lạc đã trở nên nhào nát. Phía góc dưới bên trái phong thư còn có mấy chữ màu xám rất lớn, dưới ánh mặt trời trông nó rõ nét đến dị thường, trại giam FFFF. Đồng tử đột nhiên mở lớn, Nguyên Phi Ngư có thể nhận ra nụ cười trên mặt mình đang từ từ vỡ vụn. Từng mảnh vỡ đang chậm chậm rơi xuống, phát ra thứ âm thanh cực lớn. Cô đứng sững ở đó, trừng mắt nhìn phong thư hồi lâu, thậm chí còn quên cả đưa tay ra nhận. Nguyên Phi Ngư, cô Lưu đưa qua đưa lại bức thư nhắc nhở Nguyên Phi Ngư mau nhận lấy. Ánh mắt thì lại nhìn cô, nhà em có người ở tù ư? Sao trong hồ sơ của em không thấy nhắc đến? Không không phải ạ, chỉ là có người họ hàng xa làm giám mục trong trại giam thôi. Nguyên Phi Ngư úp úp mở mở đáp lại, rồi vội nhận lấy bức thư ngay đến nhìn cũng chẳng nhìn mà lo lắng nhét vào túi áo. Sau đó quay người bỏ chạy về lớp. Sau khi tan học cô tức tốc chạy ra khỏi trường cách một con đường trông thấy Quan Nhã Dương đeo ba lô đang đi ra. Đứng dưới gốc cây ngô đồng cũ ở cổng trường, tay cầm một cuốn sách, làm bộ đợi đã lâu lắm rồi, cô chợt nhớ đến lần trước khi Quan Nhã Dương yêu cầu cô chiêu đãi. Đã từng nói rằng anh không thích đợi người khác, nhưng mọi lần sau này đều là anh đứng đợi, bóng dáng cao giáo trẻ trung đứng dựa vào gốc cây, dáng vẻ tao nhã tựa như cây văn trúc, Miên Phi Ngư trốn trong ngõ nhỏ đối diện con đường cố nép mình ẩn sâu vào bóng râm. Ánh mặt trời chiều tà không còn gay gắt, chiếu lên cơ thể toát lên cảm giác ấm áp. Cảm giác ấm áp này khiến cô ở trong bóng tối thoáng run lập cập. Cô lấy bức thư từ túi áo ra, chậm chậm mở ra, trên đó chỉ viết có mấy dòng chữ, viết siêu siêu vẹo vẹo. Xem ra người viết cũng không biết nhiều chữ lắm, cho nên dù chữ không nhiều nhưng đọc lại khá khó hiểu. Phi Ngư, đã lâu rồi không gặp con, có khỏe không? Thằng bé đó có khỏe không? Hai đứa nhất định đã trưởng thành phải không? Hãy tha thứ cho sự hồ đồ nhất thời của mẹ, để con phải chịu khổ cực bao nhiêu năm như thế. Nghiệt đê mẹ tạo ra cả đời này chẳng thể trả hết được. Mẹ cầu xin con nhất định phải giúp mẹ chăm sóc thằng bé đó. Đừng để nó phải chịu khổ, nếu thực sự không làm được, hãy xem nó là em trai ruột Phi Hổ của con. Hãy coi như Phi Hổ vẫn còn sống. Đây là nỗi day dứt duy nhất suốt đời này của mẹ. Mẹ cầu xin con, kiếp sau mẹ nguyện làm trâu làm ngựa. Cô vừa đọc vừa siết chặt nắm tay. Dường như từng chữ hiện lên kia đều là máu tươi đang phun trào. Cuối cùng thực sự không thể đọc được nữa. Cô liền lấy chiếc bật lửa trong túi ra để đốt bức thư. Nhìn từng chữ đang cháy, dần dần hóa thành tro tàn, rồi bị gió thổi bay. Xoay trên không trung, con đường phía đối diện tựa hồ như một thế giới khác. Quan Nhã Dương đứng đợi ở đó. Có một đám nam sinh túm tụng quanh anh, cười hi hi ha ha đùa giỡn anh. A Dương, lần đầu tiên tớ thấy cậu để ý đến một con bé như thế đấy. Cậu bị chúng ta rồi à, A Dương. Sắp thi tốt nghiệp rồi đấy. Đừng để giám thị tìm cậu gây phiền phức. Lần trước tớ đến phòng làm việc của giám thị, thấy lão ta bàn bạc với giáo viên, nói đưa cậu đến trường Đại học Quy, A Dương. Suy A Dương, cậu đừng nghe họ nói. Đại học Quy tốt thật, tình yêu giá cao hơn. Đúng vậy, sắp hết cấp 3 rồi. Còn không yêu sẽ muộn mất. Anh chỉ khẽ nhướng khóe miệng mỉm cười. Cũng chẳng đáp lời, đôi mắt ưa nhìn, dáng vẻ yêu nhã, đứng giữa đám bạn mà ánh hào quang tỏa ra như báu vật. Cuối cùng Nguyên Phi Ngư cũng không lộ diện, chỉ ôm chặt hai tay, lặng lẽ đứng cùng anh như thế, cho đến khi trời tối mịt, người giúp việc nhà anh lái xe đến đón, sau một hồi lôi lôi kéo kéo cũng đẩy anh chui vào trong xe. Cô lúc này mới đeo ba lô dậm chân tê nhức, xoay người rời đi. Đêm đó, cô cứ nằm lăn qua lộn lại trên giường, trong trong cả đêm đến sáng, cũng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Cô và anh có quá nhiều điểm khác nhau, thế giới của cô không đơn giản, đã định trước cả đời này cô không thể toàn tâm toàn ý với tình cảm này. Có một vài chuyện đã định trước buộc cô phải thừa nhận. Đó là vận mệnh của cô, là cuộc sống cô phải chấp nhận, nhưng nếu kéo cả người khác vào, như thế chính là tạo nghiệp cô không làm được. Trung tuần tháng 5, các học sinh cuối cấp đều tập trung vào kỳ thi tốt nghiệp. Còn các học sinh đầu cấp lại hoàn toàn rảnh rỗi. Lúc tan học Nguyên Phi Ngư luôn thích đứng trước lan can ngoài hành lang. Vô tình hữu ý ngước mắt lên nhìn nơi các anh chị cuối cấp đang học ở phía trên. Bình thường nơi đây trông có vẻ hoang tàn. Bên trong mỗi phòng học đều có treo một chiếc đồng hồ đếm ngược đến ngày thi. Thời gian ngày càng thu ngắn lại, cô có thể cảm nhận được cuối cùng bước chân anh cũng đang dần dần rời xa cô. Tiết trời dần ấm trở lại, tiệm bánh nơi Nguyên Phi Ngư làm thêm giờ đã chuyển thành tiệm bán quần áo mùa hè. Áo màu trắng ngắn tay, chiếc váy ngắn chỉ đến đùi, trên chiếc khăn trùm đầu có thêu ren. Thiếu nữ trẻ tuổi mặc như thế đứng trước tủ kính cửa luôn thu hút không ít ánh nhìn kinh ngạc của các nam sinh. Cô đã hẹn gặp mặt Quan Nhã Dương ở đây. Lúc Quan Nhã Dương đến cũng đã 8 giờ tối, cách giờ cô tan ca còn sớm. Cô mặc chiếc áo ngắn váy ngắn chạy từ trong căn phòng ấm áp ra. Gió bên ngoài thổi lành lạnh khiến cô run lên cầm cập. Bán bánh thôi mà, sao phải ăn mặc thế này? Quan Nhã Dương vừa mới kết thúc giờ tự học buổi tối. Trong tay vẫn còn ôm một tập tài liệu đề thi thử. Bên ngoài bộ trang phục mùa hè của trường là áo dài. Trông thấy cô run lập cập như thế thì khẽ chau mày. Cởi chiếc áo ngoài ra khoác lên người cô, mặc vào trước đã, anh không lạnh, dáng vẻ anh tự nhiên, tựa như không vì lần trước cô thất hứa mà tức giận. Quan Nhã Dương, Nguyên Phi Ngư chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn anh, cô biết mục đích anh đến đây, con người là loài động vật thường thích dùng tình cảm để hành sự. Có một vài chuyện đã xảy ra rồi đến khi nghĩ lại. Trong lòng vẫn trào dâng cảm giác đau nhói. Nhưng, nếu chuyện kia ngay từ đầu đã không xảy ra, có lẽ cũng không thương tâm đến mức ấy. Trên đường ánh đèn neon như vẫn vít bao quanh con đường phồn hoa. Trong đôi mắt đen láy kia của anh như tỏa ra ánh hào quang sáng rỡ còn hơn cả ánh đèn. Cô nhìn vào luồng sáng đó, hít thở sâu một hơi, giọng nói lạnh nhạt đến đáng sợ. Quan Nhã Dương, thứ mà anh nợ tôi đều đã trả. Anh cũng đã bồi thường cho tôi nụ hôn đầu. Chúng ta không còn bất cứ lý do gì để gặp mặt nhau nữa. Gió thổi vi vu, cuốn bay lọn tóc của cô như đang nhảy múa trong không trung. Cuối cùng từ từ trượt xuống cổ. Cổ cô rất trắng, rất nhỏ, rất dài. Tựa như mầm non mới nhú giữa xuân đang vươn mình đứng thẳng giữa làn gió một cách tội nghiệp. Nhưng đồng thời cũng mang vẻ ngang bướng dù có chết cũng không chịu nhận thua. Quan Nhã Dương, cảm ơn anh đã giúp đỡ, cũng tặng cho tôi một hồi ức tươi đẹp, tất cả chỉ nên đến đây thôi, thực sự không cần phải gặp nhau nữa. Quan Nhã Dương nhìn cô, lặng im mãi cũng không cất lời, ánh sáng trong mắt lại như từng chút bị bóng đen che phủ. Ngày trước anh đã cố tình kiếm cơ hội để hẹn gặp, anh lại giở chút thủ đoạn không cao đẹp gì cho lắm. Cẩn thận dè dặt bảo vệ sự tôn nghiêm của cô, nụ hôn dưới ngọn đèn đường, anh cho rằng có thể khiến mối quan hệ của họ tiến đến giai đoạn khác. Dù cô thất hứa, để anh đứng trước cổng trường đợi 5 tiếng đồng hồ, anh cũng chỉ cho rằng vì Tần Lạc không truyền đạt lại mà không hề trách mắng cô. Nhưng không ngờ tất cả mọi chuyện anh làm đều vì anh quá đa tình. Anh chỉ nhìn cô, sau cùng vẫn không thốt lên lời nào. Chỉ chậm chậm nhếch khóe miệng lên, sau đó trước khi ánh sáng trong mắt hoàn toàn bị thiêu rụi. Lập tức quay người, xoay lưng về phía cô, nói, Nguyên Phi Ngư, tại sao trên thế giới này lại có người sắt đá khiến người ta căm ghét như em chứ? Hôm đó tiết trời thoáng âm u lành lạnh trước khi đón ngày hạ chí đến. Nguyên Phi Ngư cả đêm cứ ngẩn ngơ hoang mang, mãi đến 11 giờ sau khi về đến nhà. Mới nhận ra mình quên chưa trả lại áo khoác cho anh. Dường như có một vài người mặc định là vẫn còn phải dính líu tới nhau. Trong giấc mộng giữa đêm khuya, cô nhìn thấy ánh sáng rạng rỡ trong mắt anh dần bị thiêu rụi. Sau đó bầu trời sụp xuống, khiến xung quanh trở thành một màn tối đen, làm cô kinh hãi giữa đêm lạnh mà mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Hôm tranh của Tô Hiểu Bách vẽ giành được giải nhất. Cô bất ngờ nhận được một hộp quà mà Hiểu Bách tặng. Sau khi mở ra phát hiện là một chiếc váy mới toanh. Chiếc váy màu xanh lam nhạt, trên chiếc váy bằng vải voan có những con cá đang nhảy vọt lên mặt nước. Ý cảnh mộng ảo tựa như một câu chuyện cổ tích, cô ôm chiếc váy sững sờ nửa ngày trời mới ý thức được món đồ mà Tô Hiểu Bách nhắc đến trước đây muốn mua món đồ gì đó. Hóa ra lại là món quà muốn tặng cô. Lần đầu tiên Tô Hiểu Bách tặng quà cho người khác trông có vài phần gượng gạo không tự nhiên. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia nhuốm một mảng mây màu hồng phấn. Cúi đầu không dám nói. Cuối cùng vẫn là Tần Lạc phá vỡ không khí bức bối này. Cười ha ha đẩy Nguyên Phi Ngư vào sau tấm rèm thay quần áo. Cô thay bộ trang phục đó bước ra. Tần Lạc vừa hét lên đẹp chết mất vừa thầm đấu kỵ đi đi lại lại mấy vòng quanh cô. Nguyên Phi Ngư nhấc nhấc chiếc váy, mỉm cười, nghi hoặc hỏi Tô Hiểu Bách, có thật không, trông thấy cô mỉm cười, Tô Hiểu Bách mới lén thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đánh rụp một cái, tán thưởng, đúng là đẹp thật, thoáng chốc nước mắt Nguyên Phi Ngư bỗng trào ra, nhào đến ôm Tô Hiểu Bách, nói, cảm ơn em, cũng cần phải cảm ơn cả tớ nữa, là tớ giúp Hiểu Bách chọn đấy, Tần Lạc ở bên này vừa nói. Vừa cố sức chen lấn vào bên trong, túm tụng lại với họ thành một khối, căn phòng bé nhỏ tối tăm lần đầu tiên lại ấm áp đến nhường này. Miên Phi Ngư mặc chiếc váy có in hình cá đang bơi lội rồi lặng lẽ cất chiếc áo khoác ngoài mà Quan Nhã Dương để lại vào một góc nhỏ trong tủ quần áo. Tận sâu trong đáy lòng lần cuối nói với anh tạm biệt. Kết thúc kỳ thi năm nay đúng vào thời điểm hạ chí. Trong trường vụt trở nên vắng teo. Sau khi nghỉ hè Nguyên Phi Ngư sẽ lên lớp 11. Vẫn như cũ hàng ngày đi làm thêm, đi học, thời gian lâu dần ngay đến nỗi cực khổ cũng trở thành bình lặng. Cô mơ hồ nghe từ chính miệng của Tần Lạc biết được một vài thông tin liên quan đến Quan Nhã Dương. Anh là người có thành tích đứng đầu toàn thành phố được vào trường đại học nổi danh nhất cả nước. Ngày giấy báo trúng tuyển được truyền xuống, bố anh từ anh trở về đích thân đến lãnh đạo trường cảm tạ. Anh bị tiếng tiền hô hậu ủng khen ngợi vây quanh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn mặt mày ủ rũ, không hề vui vẻ. Miên Phi Ngư đứng trước bảng thông báo của trường, nhìn bức ảnh phía sau mặt gương, anh trong anh đang cầm tờ giấy thông báo trúng tuyển. Trong đôi mắt đen láy là một màu đen kịt, giống như màn đêm đen tối bắt đầu bủa vây. Giữa biển lớn đang ngủ vùi trong đêm, gió ngừng thổi, chỉ còn vẻ tĩnh mịch đến chết người mà thôi. Vốn họ là hai đường thẳng song song không nên giao cắt. Vô tình lại bị trệch khỏi quỹ đạo mà có giao điểm tạm thời. May mà hiện tại tất cả đều trở lại bình thường. Thật may mắn, thật may mắn, cô đứng trước bảng thông báo của trường mà vỗ ngực. Cố gắng mỉm cười, chỉ thấy trong lồng ngực trống rỗng vọng lại tiếng gió vi vu, khiến nụ cười của cô như bị nhấn chìm, lại như xe lửa xuyên qua đường hầm. Sau tiếng còi hú vang thì chỉ còn một khoảng không trống rỗng hơn cả bầu trời. Cách chương.